Nhưng có những thứ Liễu Thương Lan không muốn nói với Liễu Phỉ. Ông không có lấy cả một người tiếp chuyện. Một tướng quân ngạo cốt, kiên cường, hiện giờ lại bị sự thực tàn khốc mài rũa, không còn chút khí thế, chỉ còn lại vô tận đau thương. Lâm Phong cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, lại rót đầy cho Liễu Thương Lan. Hắn không biết nên khuyên Liễu Thương Lan thế nào, cũng không có gì có thể khuyên. Lại một chén rượu đổ xuống, sắc mặt Liễu Thương Lan càng trắng bệch, nhưng ông không hề có ý dừng lại, vẫn đưa từng chén rượu lên miệng. Tiểu Phong, nếu có một ngày ta không còn nữa, ngươi phải nhớ giúp ta chăm sóc tốt Phỉ Phỉ. Nó từ nhỏ đã không có mẹ, theo ta lớn lên, không được quan tâm nhiều, tính khí không tốt lắm, hy vọng ngươi có thể bao dung. Rượu uống tuy nhiều, nhưng Liễu Thương Lan vẫn tỉnh táo, ngẩng đầu, dặn dò Lâm Phong. Liễu Thúc, hay là Thúc ở lại Hoàng Thành, đừng về nữa. Liễu Thương Lan lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ sâu xa, nói, có chút việc, cần phải đi làm, Liễu Thúc còn muốn trước khi đi giúp ngươi chút việc, giúp ta chút việc. Lâm Phong không hiểu ý của Liễu Thương Lan, rồi sẽ có lúc ngươi hiểu. Lần này ta tới, chỉ muốn nói với ngươi một câu. Liễu Thương Lan nói đến đây, dừng lại một chút, rồi chăm chú nhìn ánh mắt Lâm Phong, chậm rãi nói, thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tim Lâm Phong bỗng đập mạnh, những lời này hắn đương nhiên đã từng nghe, nhưng hắn thực không ngờ, những lời này lại được Liễu Thương Lan nói ra. Một câu này được chính mồm tướng quân nhân nghĩa này nói ra, sao mà chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, ngày mưa, vây giết thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thế giới tàn khốc, pháp tắc võ đạo vô tình, chỉ có bản thân không ngừng mạnh lên, mới có cái để chống lại trời đất, không đến mức dễ dàng bị vứt bỏ, bị gạt đi một cách vô tình. Nói xong những lời này, Liễu Thương Lan đứng thẳng dậy, bước thẳng ra ngoài. Theo ta về thành đoàn nhận đi. Phá Quân và Hàn Man cùng nhìn Lâm Phong một cái, gật đầu rồi lập tức bước đi, đuổi theo Liễu Thương Lan. Lâm Phong ngồi đó không nói gì, để mặc đám người Liễu Thương Lan rời khỏi tử lầu. Liễu Thương Lan tới Hoàng Thành chỉ để cùng hắn uống mấy chén rượu, nói mấy câu mà thôi. Xong, nghĩ một chút, thực chỉ có mấy câu đơn giản thế thôi sao? Nâng chén rượu lên, Lâm Phong uống cạn, rồi bỏ xuống, một mình ngồi trong tử lầu, lặng lặng suy nghĩ ẩn ý trong câu nói kia. Liễu Thương Lan từ thành đoàn nhận đến tận đây chỉ vì một câu nói kia, thiên địa vô tình, lẽ nào muốn ám chỉ gì? Dường như đã rất lâu, Lâm Phong mới đứng dậy, rồi bước ra khỏi tử lầu. Nhưng Lâm Phong không hề vội vàng rời đi, chỉ bước được mấy bước, Lâm Phong lại dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói, đã lâu thế rồi, đi ra đi. Trong không gian yên tĩnh, mưa phùn nhẹ rơi, mang theo chút lạnh lẽo. Trong một căn phòng cách đó không xa, một người đứng đó, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, người này, khứu giác thực lợi hại, gã ở đó không hề lộ chút dấu vết nào, nhưng Lâm Phong vẫn phát hiện ra gã. Người nào? Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn người kia, hỏi, trong giọng nói mang theo một chút hàn ý. Lâm Phong, ngươi thân là Xích Huyết thống lĩnh, lại dám giết vương gia Đoàn Liệt, tội không thể tha. Hôm nay, ngươi phải theo ta đi một chuyến. Người này lạnh nhạt nói, khiến Lâm Phong hơi nheo mắt lại, bắn ra một đạo hàn mang, đâm thẳng vào mắt người kia. Ra hết cả đi, đã tới rồi, cần gì phải trốn tránh chứ? Lâm Phong nhàn nhạt nói, lời hắn vừa dứt, thì từ một chỗ bí mật, từng bóng người xông ra, không ngừng nhảy lên nóc nhà, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đám người này ai cũng ánh mắt sắc bén, không một kẻ tầm thường. Bóng người đột ngột di chuyển, một loạt thân hình di chuyển trong không trung, lướt qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã tới bao vây xung quanh Lâm Phong rồi. Các ngươi vẫn chưa cho ta biết, các ngươi là ai? Lâm Phong lại hỏi, lúc đầu hắn còn cho rằng mục tiêu của đám người này là Liễu Thương Lan, nhưng Liễu Thương Lan lại hiên ngang rời đi, không có một ai ngăn cản. Trái lại, đám người này lại đến vì Lâm Phong, hơn nữa còn là vì chuyện giết Đoàn Liệt. không cần hỏi chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết chúng ta phụ trách pháp luật của Hoàng Thành, chấp hành pháp luật ở Hoàng Thành. Người vừa nói lại tiếp, giọng nói đầy lạnh lẽo, Lâm Phong, không cần phản kháng, ngươi không có bất cứ cơ hội gì, phản kháng sẽ chết, phản kháng sẽ chết. Lâm Phong hít mắt lại, một cỗ lạnh ý từ trên người phóng ra, song vào lúc này, tiếng vó ngựa lại đập vào tai, dường như có người đang vội vàng chạy tới đây. Một lát sau, tiếng vó ngựa dần rõ hơn, chỉ thấy người cầm đầu mặc quân phục, uy phong lẫm liệt. Lâm Phong biết người này chính là thống lĩnh vũ kỵ của cấm vệ quân ở Hoàng Thành, người của đoàn Vô Nhai. Đám người cấm vệ quân trong trước mắt đã vây lấy nơi này, khiến đám người vây quanh Lâm Phong trở nên cẩn thận, nhìn chằm chằm vũ kỵ nói, vũ kỵ, ngươi có ý gì? Hoắc Thanh, ta lại muốn hỏi ngươi, trật tự của Hoàng Thành phải do cấm vệ quân Hoàng Thành chúng ta quản lý, do vũ kỵ ta cầm đầu, người của ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì? Vũ kỵ thần sắc lạnh lùng, nghiêm túc nói, khiến ánh mắt Hoắc Thanh ngưng trọng, lập tức cười lạnh nói, trật tự của Hoàng Thành. Lâm Phong hắn ngay cả vương gia trong hoàng thất cũng dám giết, lại vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, vậy cũng uổng gọi là trật tự, người của cấm vệ quân các ngươi, thì đang làm gì? Việc này Hoàng Thành cấm vệ quân chúng ta tự sẽ xử lý, từ lúc nào đến phiên các ngươi làm hộ, quản việc ở Hoàng Thành ta? Giọng của Vô Kỵ vẫn lạnh lẽo như cũ, ánh mắt Hoắc Thanh lóe lên liên tục, nhìn đám người cấm vệ quân này một cái. Quy mô của cấm vệ quân hôm nay rất mạnh mẽ, nếu thực phải động thủ, bọn họ hiển nhiên sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, mọi người cũng biết, Hoàng Thành cấm vệ quân hiện giờ chính là người của nhị hoàng tử đoàn Vô Nhai. Bất cứ ai cũng phải cho người ta chút thể diện. Lâm Phong, hôm nay nhất định phải mang đi. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng nói lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy đằng xa, hai bóng người xuất hiện trên nóc nhà, ánh mắt lạnh giá. Trên người hai người đều có khí tức vô cùng hùng mạnh, khiến người ta rùng mình. Huyền vũ cảnh, loại khí tức này chỉ cường giả huyền vũ cảnh mới có được. Hơn nữa, người vừa nói chuyện, một cánh tay lại lất phất bay, lơ lửng ở đó, chính là người cột tay. Thật trẻ, Lâm Phong liếc qua cánh tay người kia một cái, trong lòng đột ngột nghĩ tới một người. Nghe nói, Thiên Nhất Học Viện, đệ tử thiên tài đứng đầu đoạn thời gian trước đột phá đến huyền vũ cảnh, được gọi là Độc Tý, chỉ có một cánh tay trái. Mà lúc này, người thanh niên xuất hiện ở đây, cũng chỉ có tay trái. Giết vương gia hoàng thất, coi trời bằng vung, Lâm Phong, nhất định phải dẫn đi. Người vừa rồi lặp lại lần nữa, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo khí thế cứng rắn. Bọn họ, hôm nay tới đây, dường như đã chuẩn bị đầy đủ. Vì sao? Chính là cho Lâm Phong một kích chí mệnh. Nếu Lâm Phong đi cùng bọn họ, an toàn, còn có thể do bản thân định đoạt sao? Hai vị dường như không phải người của Ám Minh. Vô Kỵ lạnh lùng nói một câu, Ám Minh là một thế lực, cũng là một liên minh. Thế lực của Ám Minh chia làm nhiều phần, do mấy tên công khanh của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt quản lý, chia ra nhiều điểm thế lực. Ám Minh tồn tại chính vì tiêu diệt một số người. Khi các công khanh cảm thấy có người uy hiếp đến địa vị thống trị của họ, sẽ để Ám Minh phái người chấp pháp duy trì trật tự. Mà hai người này dường như không phải người của Ám Minh. Độc Tý có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, đệ tử thiên phú xuất chúng nhất Thiên Nhất Học Viện, nhưng lại kiệt ngạo bất thuần, rất ít người có thể kiềm chế hắn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vô Kỵ nhẹ nhàng nói. Lập tức, trên thân người bên cạnh Độc Tý, một luồng áp lực tràn ra, đột ngột lan tràn, áp bức cả không gian. Không đồng ý cũng phải đồng ý, Lâm Phong, nhất định phải dẫn đi. Cường giả huyền vũ cảnh kia nhìn chằm chằm Vô Kỵ, dù là nhị hoàng tử đoàn Vô Nhai, gã cũng không nể mặt. Mưa vẫn tí tách rơi, thân thể Lâm Phong dần thấm ướt, nước ngập mặt đường, áp lực trong không gian từ từ lan ra, ngày càng đậm đặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, sát thần Lâm Phong. Yên tĩnh đứng trong màn mưa, nhìn đám người xung quanh, đôi mắt lấp lánh. Ám Minh, còn có hai vị cường giả huyền vũ cảnh, những người này, ngay cả Vô Kỵ xuất lĩnh cấm vệ quân hoàng thành cũng không để vào mắt. Xem ra sau lưng bọn họ đều có nhân vật quyền thế ngập trời. Nhân vật như vậy lại muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong yên lặng tính toán trong lòng, có loại năng lực này lại muốn mạng hắn. Ngoài Vũ Gia và Nguyệt Gia Gia, chỉ còn Độc Cô Gia thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng là người của Đoàn Thiên Lang. Ai ra lệnh cho ngươi? Vô Kỵ lạnh lùng nói, thái độ của đối phương rất cứng rắn. Hắn ở đây cũng muốn dẫn Lâm Phong đi. Không đợi đối phương nói, Vô Kỵ tiếp tục nói, sớm đã nghe Ám Minh có qua lại với Vũ Gia. Ngươi hẳn là người Vũ Gia đặt trong Ám Minh rồi. Nhưng còn ngươi, sao lại xuất hiện ở nơi này? Vô Kỵ lại nhìn về phía Độc Tý. Theo tin tức tình báo của y, Độc Tý hẳn là không thuộc về bất cứ thế lực nào, chỉ một lòng khổ tu. Mục đích ta tới rất đơn giản, hắn có thể tiếp của ta một đao, ta liền đi. Độc Tý lạnh nhạt nói, khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Gã tới đây, chỉ để xem thực lực của Lâm Phong, để Lâm Phong tiếp của gã một đao. Vô Kỵ nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong nhìn vào mắt của Độc Tý, dường như muốn nhìn ra cái gì đó. Hơi gật đầu, Lâm Phong thấp giọng nói, xuất đao đi. Ánh mắt mọi người ngưng lại, Lâm Phong lại đáp ứng tiếp đao của Độc Tý. Trên người Độc Tý, một cỗ đao ý kinh khủng lan ra, khí thế mạnh mẽ, bá đạo, lạnh lẽo. Trên cánh tay của hắn, chân nguyên chi lực lưu chuyển không ngừng, quang hoa màu trắng lấp lóe trên cánh tay. Lúc này cánh tay của hắn không còn là cánh tay, mà là một thanh đao. Cánh tay chính là đao của hắn. Nhập vi. Đôi mắt Lâm Phong ngưng trọng, sát khí thực mạnh. Cảnh giới đao pháp của Độc Tý đã đạt tới nhập vi chi cảnh, tinh vi đến từng chân tơ, có thể tụ toàn bộ đao ý trên cánh tay, hóa thành lưỡi đao sắc bén vô hình. Lại thêm Độc Tý bản thân thực lực đã tới huyền vũ cảnh, đao của gã tất nhiên vô cùng khủng bố. Vô Kỵ cảm nhận được cỗ đao ý này, ánh mắt hơi lóe lên. Độc Tý không hổ là người số một Thiên Nhất học viện, cố khí thế này rất khủng bố, cũng không biết Lâm Phong có thể gặp nguy hiểm không. Trên người Lâm Phong, quang hoa màu trắng lóe lên, một cỗ lực lượng chân nguyên lưu chuyển trên thân hắn. Lâm Phong lúc này còn chưa đạt tới huyền vũ chi cảnh, nhưng đã có thể tụ một ngụm chân nguyên, kiếm ý lẫm liệt, lan ra xé rách không gian. Sắc bén không lộ, rộng lớn mà lại yên tĩnh. Ý cảnh kiếm pháp rất kỳ diệu. Trong ánh mắt của đám người ở đó, Lâm Phong dường như đã không còn là Lâm Phong, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm đã hòa vào trời đất. Mưa vẫn rơi, nhưng chỉ cần rơi tới gần Độc Tý và Lâm Phong, lập tức bị xé tan. Thân thể của họ, nước mưa không thể tới gần, trở thành một vùng chân không. Chỉ có quang hoa vẫn chói mắt như cũ. Độc Tý chậm rãi đưa tay lên, hay là nói, hắn từ từ đưa đao lên, mà cùng lúc đó, Lâm Phong cũng xuất thủ. Cứ như vậy, giữa không trung, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khủng bố. Trong trước mắt, trong lúc hắn giơ tay lên, xuất hiện một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm tràn đầy chiến ý. Chuẩn bị xong rồi, sau khi bước vào huyền vũ cảnh, đao của ta từng xuất hiện 18 lần, có 18 người chết. Hy vọng lần này ngươi có thể sống sót. Độc Tý kiêu ngạo nói, nhưng Lâm Phong lại không hề để ý đến hắn. Trong không gian đầy mưa u ám, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi nhắm lại, dùng ý thức để nhìn, nghĩ. Đồng thời, trong não hải Lâm Phong, một thanh kiếm lộ ra, kiếm màu đen, chiến thần chi kiếm quét sạch tất cả. Mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm này, tim Lâm Phong đều đập mạnh, chiến ý vô tận và ý nghĩ quét sạch tất cả khủng bố khuếch tán từ thanh kiếm. Thực lực của Lâm Phong càng mạnh, lúc nhìn thanh kiếm này, lĩnh ngộ lại càng sâu, chân nguyên chi kiếm của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, càng lúc càng đáng sợ. Hừ, Độc Tý nhìn Lâm Phong nhắm mắt, khí tức trên người càng lúc càng mạnh, cỗ chiến ý kia vô cùng khủng bố, dường như có thể không ngừng mạnh lên, vĩnh viễn không dừng lại. Độc Tý muốn nhìn xem hình thái cuối cùng của thanh kiếm này có thể hùng mạnh đến mức nào, nhưng hắn lại cảm giác rằng thanh kiếm này vô cùng vô tận, chỉ có không ngừng mạnh lên, không có điểm cuối. Chảm, trong miệng Độc Tý thốt ra một tiếng lạnh lẽo, không tiếp tục đợi nữa. trên thanh đao do cánh tay hắn hóa thành kia, đao mang thôn thiên, giữa hư không, một thanh cự đao vô cùng khủng bố. Theo cánh tay hóa đao của Độc Tý vung xuống, cự đao kia cũng từ không trung chạm xuống, dường như muốn cắt nhỏ không gian ra, thiên địa nguyên khí vô cùng cuồng bạo. Tay Lâm Phong cũng đã động, chân nguyên chi kiếm nâng lên, kiếm ý vô cùng khủng bố hóa thành thực chất, không ngừng oanh kích cự đạo trên hư không, càng phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Kiếm vô kiên bất tồi, vô sở bất diệt. Trên người Lâm Phong chiến ý vô cùng dao động, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, không ngừng lấp lánh, ngược lại đi về phía cự đao, kiếm trong tay đâm về phía cự đao. Lúc này đám người cũng ngẩng đầu, thanh đao thực lớn mà bá đạo, thanh kiếm sắc bén mà chói mắt, va chạm trong hư không, một cỗ không khí khủng bố áp bức từ từ lan ra trong hư không. Rất khó tưởng tượng, cự đao vô cùng khủng bố này và thanh kiếm vô kiên bất tồi đều từ hư ảo mà thành. Đao chỉ là cánh tay của Độc Tý, kiếm cũng chỉ là chân nguyên của Lâm Phong biến hóa ra. Thời gian cũng dường như dừng tại thời khắc này, đao kiếm va chạm, không có âm thanh khủng bố, chỉ có túc sát chi ý vô hình, người trên đường không thể di chuyển nửa bước. Thực đáng sợ, hai người này đều là thiên tài. Đám người đó thầm nghĩ, đao của Độc Tý tự nhiên không phải nói, mà Lâm Phong dùng tu vi linh vũ cảnh chống lại đao chiêu huyền vũ cảnh của Độc Tý, lại không hề lui lại, chiến ý thông thiên, chiến ý này cùng với tín niệm đáng sợ khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng vào lúc này, ánh sáng lóe lên, cự đao trong hư không đột ngột biến mất, mà cùng lúc, chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong cũng tiêu tán, hai người đồng thời dừng tay. Ngươi có tư cách đấu với ta một trận, đáng tiếc, ngày mai còn phải chiến đấu cùng Bích Lạc, hôm nay chỉ dừng ở đây, hy vọng ngươi có thể sống sót. Độc Tý nói rồi liền quay đi, bước trên mưa mà đi, thân ảnh cô đơn cũng giống như cánh tay của hắn, khoảng không mênh mông mà lại sơ xác. Đúng như hắn nói, nếu Lâm Phong tiếp được một đao của hắn, hắn liền rời đi. Ngày mai chính là ngày cùng Bích Lạc khiêu chiến hắn, hắn tất phải đi ứng chiến, mới chỉ có tư cách thôi sao? Lâm Phong mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, theo đó, mắt hắn lại nhắm lại, chân nguyên chi kiếm lại một lần nữa hiện lên, chiến ý thiêu đốt hư không. Hừ, mọi người cau mày, Lâm Phong muốn làm gì? Giết. Lúc này, chỉ nghe Lâm Phong nói một chữ vô cùng lạnh lẽo, thân hình lóe lên, không cần dùng mắt nhìn, nhưng tất cả mọi thứ đều rõ ràng như cũ. Một kiếm hơi nghiêng xuống, theo một chùm sáng chói mắt, mấy đạo thân na hờ trực tiếp bị kiếm mang cắn nuốt, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giết, Lâm Phong thực bá đạo. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp giết người của Ám Minh. Người Ám Minh tới đằng đằng sát khí, muốn dẫn hắn đi, hiển nhiên không phải mời hắn đi uống rượu thưởng trà, mà là muốn mạng hắn, cho nên đối với người muốn mạng hắn còn gì có thể nói chứ, chỉ có giết mà thôi. Lấy chém giết để dừng chém giết, đây là lý niệm sinh tồn của Lâm Phong. Trong thế giới võ đạo tàn khốc, muốn không bị người ta giết, thì phải giết sạch những người muốn giết mình. Hắn nhân nghĩa lương thiện, đối phương muốn giết hắn, hắn chém giết bá đạo, đối phương cũng muốn giết hắn. Đã như thế, hắn sao phải lựa chọn cái trước, giết một người là bớt một người. Đạo lý đơn giản, trái tim vô cùng cứng cỏi. Đám người Ám Minh sắc mặt đại biến, bọn họ trước khi tới, căn bản không ngờ thực lực của Lâm Phong khủng bố như thế, mỗi kiếm hạ xuống, tất có người chết đi, dường như là sát thần xuống thế gian. Ngươi dám? Sắc mặt cường giả huyền vũ cảnh kia đại biến, lực lượng chân nguyên mênh mông lưu chuyển trên tay, cự trưởng đột ngột đánh về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ với một kiếm đã chém trưởng này tan tành. Ngày trước ở thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đã có thể giết huyền vũ cảnh, hiện giờ đã lâu như vậy, thực lực Lâm Phong đã chân chính bước tới linh vũ cảnh đỉnh phong, lại thêm chân nguyên chi kiếm khủng bố, há lại sợ một tên huyền vũ cảnh tầng 1. Dù không sử dụng lại vũ hồn tế, hắn cũng có thể đánh một trận với huyền vũ cảnh. Lại là một kiếm chói sáng chém xuống hư không, mang đi sinh mệnh của mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, thấy mà giật mình, mưa không ngừng rơi, hòa lẫn với máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Kiếm mang sáng chói không ngừng qua lại, không ngừng có người bị chém giết, ngã xuống vũng máu. Song, từ xa, rất nhiều nam tử không hề sợ chết, không ngừng chạy về phía này, muốn giết Lâm Phong. Dường như bọn họ căn bản không cần mạng, đến để Lâm Phong giết. Nhìn thi thể đồng bạn ngã xuống, lòng họ dường như không hề rung động, cũng không có chút sợ hãi nào. Người của Ám Minh chính là một nhóm tử sĩ, vô cùng đáng sợ. Dù thực lực của họ không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hơi qua loa mà bị họ tìm được kẽ hở, liền có thể cho ngươi một kích chí mệnh, lấy mạng đổi mạng. Lâm Phong sắc mặt không đổi, chỉ có kiếm trong tay, vẫn sáng chói, không sợ chết, vậy thì giết toàn bộ mới thôi. Lâm Phong đạt đến thiên nhân hợp nhất, căn bản không có khả năng xảy ra qua loa. Hắn đối với mỗi một sát chiêu tinh tế, đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trong đầu vận chuyển như một cỗ máy, chém kiếm ra, huyền diệu vô cùng. Chính thức khiến Lâm Phong kiêng kỵ chính là cường giả huyền vũ cảnh kia, lúc thì đánh lén Lâm Phong, lại cũng không chống cứng, chỉ sử dụng mạng của tử sĩ Ám Minh đối kháng với Lâm Phong, vô cùng âm hiểm. Cách đó không xa, Vu Kỷ đứng đó nhìn Lâm Phong đồ sát người của Ám Minh, trên mặt không hề biến đổi, chẳng qua trong lòng lại hơi có chút rung động. Quả nhiên như nhị hoàng tử nói, Lâm Phong rất mạnh. Hơn nữa, nhị hoàng tử cũng từng nói, ngay cả hắn cũng không biết Lâm Phong phát huy toàn bộ thực lực có thể đạt tới trình độ nào, nhưng ít nhất thì giết huyền vũ cảnh tầng 1 là không có vấn đề. Bởi vậy, Vu Kỷ kỳ thực không hề lo lắng cho an toàn của Lâm Phong. Hắn tới, chỉ là muốn xem, Lâm Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đồng thời, cũng có thể xem những người này bị Lâm Phong chém giết thế nào. Cứ thế mà làm, Lâm Phong tất nhiên sẽ như nước với lửa, không thể hòa hợp với thế lực sau lưng những người này. Ánh sáng màu tím chiếu sáng bầu trời, người của Ám Minh dường như không chỉ là thế lực có một đám võ tu linh vũ cảnh cấp cao hùng mạnh, còn có rất nhiều võ tu linh vũ cảnh cấp thấp không sợ chết. Từ linh vũ cảnh tầng 1 đến linh vũ cảnh tầng 9 đều có, cuồn cuộn không dứt, dường như giết không hết, diệt không tận. Đại dương tím cuồn cuộn đột ngột hiện lên, cuồn cuộn dâng trào, rít gào xông ra, chỉ trong nháy mắt, liền có rất nhiều người xông lên bị đại dương tím dung hóa đến mức biến mất. Cường giả huyền vũ cảnh kia hơi nheo mắt, Lâm Phong mạnh vượt xa dự liệu, cũng may bọn họ đã chuẩn bị tất cả, Lâm Phong hôm nay nhất định phải chết. Quanh người Lâm Phong trống trải, đám người vừa tiếp cận hắn liền bị đại dương tím nuốt sạch, nhưng từ bốn phía vẫn như trước có người không ngừng xông tới, bao vây hắn. Bọn họ dường như muốn tiêu hao hết tinh lực và nguyên khí của Lâm Phong. Giết! Cường giả huyền vũ cảnh kia quát một tiếng trầm thấp, nhất thời, đám người kia toàn bộ phát ra công kích của bản thân. Âm thanh ầm ĩ không ngừng truyền ra, vô số công kích từ phía xa đánh tới Lâm Phong. Đại dương tím vẫn rít gào như cũ, Lâm Phong bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, trong trước mắt có hai người bị ánh sáng cắn nuốt. Còn không đợi Lâm Phong chủ động đi giết, lại một đám người xuống tới giết hắn, không cần mạng xông tới. Đồng thời, mấy bóng người nhảy lên không trung, một tấm lưới bạc bày ra giữa không trung, sợi lưới bóng cực kỳ mảnh, nhưng lại sắc bén, giống như từng sợi đao vậy. Nếu tấm lưới ấy chụp lên người, sợ rằng có thể cắt thân người thành từng mảnh. Lên! Lâm Phong quát lớn một tiếng, đại dương tím xông thẳng lên trời, hóa thành vô số con rắn tím, ngăn cản lưới bạc. Đồng thời, rất nhiều con rắn chớp động, cuốn về phía đám người cầm lưới. Trên mặt đất, lại có người xông tới, giết về phía Lâm Phong. Đồng thời, tên cường giả huyền vũ cảnh kia cũng động, phía sau hiện lên hư ảnh một lưỡi hái, chân nguyên chi lực khởi động, thân thể hắn hóa thành ảo ảnh, sau lưng hắn lại vô cùng sắc bén, nguyệt ảnh như câu. Cường giả huyền vũ cảnh hét lớn một tiếng, song trưởng đánh về phía Lâm Phong, tức thời, trong tay hắn lại có thêm một lưỡi hái sắc bén giống vầng trăng khuyết chém về phía Lâm Phong, bao phủ cả phiến không gian. Mỗi mảnh lưỡi hái sắc bén cũng mang theo khí tức đáng sợ, nếu dính trên thân người, có thể dễ dàng cắt nhỏ thân thể người ta ra. Tiếng lưỡi đao cắt qua thân thể truyền tới, vô tận lưỡi hái hình mảnh trăng cắt trên thân hai người ám minh, trực tiếp xuyên qua thân thể chúng, máu tươi tung tóe. Hai người kia không kịp kêu thảm, đã bị gạt bỏ rồi, chỉ có mấy tiếng vun vút nho nhỏ truyền vào tai đám người, cực kỳ khủng bố. Lưỡi đao chân nguyên lại phối hợp với sức mạnh của vũ hồn, thật mạnh. Lâm Phong ngẩn ra, sợ là vũ hồn màu tím sẽ không thể ngăn cản được huyết nguyệt liêm đao vô cùng sắc bén này. Chém! Quát lên một tiếng, kiếm quang chói mắt tỏa ra. Lâm Phong tay cầm kiếm như muốn chém hết tất cả. Ầm ầm, lúc trước rất nhiều huyết nguyệt chi nhận đã bị chém sạch, nhưng Lâm Phong không hề đắc ý mà ngược lại, lúc này toàn thân hắn đều thấy lạnh như băng, thân thể như cứng ngắc lại. Một con rắn độc theo dõi hắn từ sau lưng, tung ra một kích chí mạng với hắn. Một kích này là khi tử xà vũ hồn xông lên trời, cầm kiếm chém xuống kia là phát ra, tinh chuẩn đến không thể tinh chuẩn hơn. Trong đám người ám minh xông lên chịu chết kia, một tên cường giả huyền vũ cảnh có thể đẩy hắn vào chỗ chết ẩn giấu. Tên huyền vũ cảnh lúc nãy tung khiếu nguyệt nhận ra kia chỉ là che giấu, một kích này mới là một kích chí mạng. Năng lực ẩn nấp và ám sát thật đáng sợ. Lâm Phong có thể cảm nhận được rõ ràng là chủy thủ vô cùng sắc bén kia cách lưng hắn càng lúc càng gần. Tên cường giả huyền vũ cảnh phía sau hắn kia chỉ cần chút xíu thời gian nữa là có thể đâm chủy thủ vào trái tim hắn. Tuyệt ảnh! Lâm Phong thầm quát, cả người hắn hóa thành ảo ảnh, biến mất tại chỗ ngay lập tức, vụt tới phía trước. Lui! Tên cường giả huyền vũ cảnh ở phía trước kia sải bước ra, quát to một tiếng. Ánh đao vô tận lóe lên trong không gian, muốn ép cho Lâm Phong lui ra sau, mà chủy thủ cũng càng lúc càng gần. Dù Lâm Phong sử dụng tuyệt ảnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi một kích tất sát như hình như bóng kia. Trong tình huống này, hắn chẳng thể nào lui, vì lui chính là chết. A! Một tiếng giống khủng bố chấn động trời cao, phía sau Lâm Phong, tử xà điên cuồng lao xa, không hề giữ lại chút nào. Đồng thời thân thể Lâm Phong vẫn lao tới phía trước, mặc dù trước mặt hắn toàn bộ đều là huyết nguyệt nhận tàn sát khắp nơi. Quần áo bị xé rách, dưới những lưỡi đao đáng sợ kia, máu tươi điên cuồng phẩy ra trên người Lâm Phong, thành từng mảng máu thịt trông mà ghê người. Nhưng lúc này Lâm Phong chẳng có thời gian mà để ý, người của hắn đã hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén, xông tới tên cường giả huyền vũ cảnh trước mặt hắn. Nhanh, nhanh như ảo ảnh, nhanh như cả người hắn đều hóa thành kiếm quang. Sát! Một âm thanh đáng sợ phun ra từ trong miệng Lâm Phong, tên cường giả huyền vũ cảnh kia hoảng sợ. Ngay sau đó, Lâm Phong lao vào người gã, hơn nữa trực tiếp xuyên qua. Gã phát hiện mọi thứ gã thấy đang từ từ rớt ra, thân thể gã bị chém thành hai nửa, bị thân thể Lâm Phong bổ đôi. Tiếng kêu vô cùng sợ hãi vang lên, máu tươi văng khắp nơi, thân thể bị chém thành hai nửa kia lập tức ngã xuống, chấn động lòng người. Tên cường giả ám sát Lâm Phong từ phía sau kia đột ngột dừng bước chân lại, nhìn thi thể bị chém đôi kia, hắn chỉ thấy hoảng sợ vô cùng, dùng thân thể chém đôi thân thể kẻ khác ra. Vừa rồi Lâm Phong đã không là người nữa, mà là một thanh kiếm đánh đâu thắng đó, nhân kiếm hợp nhất. Thì thào một tiếng, hắn chỉ cảm thấy lòng mình run lên từng đợt, một tên linh vũ cảnh nộ khí xung thiên, giết cho máu chảy thành sông. Thây chất khắp đường, hơn nữa lại dùng chính thân thể mình chém một tên cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh thành hai nửa. Cảnh tượng đó quá kinh khủng, quá rung động, thậm chí còn khiến hắn không thể nào tin tưởng được. Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, trên người hắn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy dọc theo thân thể. Nhưng Lâm Phong như không nhận ra, mà nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt lạnh lẽo tới tận xương tủy. Trái tim hắn đập thình thịch. Lần đầu tiên hắn đối mặt với một tên linh vũ cảnh mà lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, không chết ai muốn ngươi tới giết ta. Từ mồm Lâm Phong, một câu nói lạnh băng phun ra, ánh mắt sắc bén như kiếm quang, đâm thẳng tới đối phương. Bố trí tinh vi, đông đảo tử sĩ linh vũ cảnh đến tìm chết. Một cường giả huyền vũ cảnh công kích chính diện, lại một thích khách huyền vũ cảnh phát động một kích tất sát. Nói lên rõ ràng là vì muốn mạng của Lâm Phong, đâu phải chỉ đơn giản là dẫn Lâm Phong đi một chuyến. Loại thế trận hùng mạnh này hiển nhiên là có người căn bản không muốn Lâm Phong còn sống. Hôm nay nhất định muốn Lâm Phong hắn phải chết. May mà hắn có không ít con bài chưa lật. Mặc dù thế trận hùng mạnh như vậy, vẫn không thể giết được hắn. Sợ rằng người sau màn muốn giết hắn kia không hề ngờ được. Dưới lực lượng vây giết kinh khủng này, Lâm Phong lại vẫn sống tốt. Tuy lúc này Lâm Phong bị thương không nhẹ, lưỡi hái hình mảnh trăng do chân nguyên hóa thành kia thực sự cắt lên người hắn, cắt lên máu thịt của hắn. Nếu không phải hắn dùng vũ hồn chống đỡ, đồng thời dùng lực cảm ứng khủng bố né tránh, giảm thương tổn đến ít nhất, lúc này hắn còn không biết có thể chiến một trận không. Ánh mắt thích khách huyền vũ cảnh kia nheo lại, đôi mắt lấp lánh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Muốn chết. Lâm Phong nhìn đôi mắt đối phương, sát ý khủng bố lại tràn ra. Trên thân hắn, mút cổ kiếm mang hư ảo như ẩn như hiện, kiếm chi ý xông thẳng trời cao. Hắn lúc này, chính là một thanh kiếm muốn chém giết tất cả. Kiếm chi ý cảnh, dường như lại mạnh lên rồi. Trong lòng Lâm Phong tự nhủ, tuy đã nhân kiếm hợp nhất, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ có thể thông qua quan tưởng, linh ngộ thanh kiếm trôi nổi trên thiên thư kia. Kiếm ý thanh kiếm này mang theo, với cảnh giới của Lâm Phong hiện giờ còn xa mới có thể tham ngộ triệt để. Cái này cũng có ý nghĩa, sau kiếm thế, nhập vi chi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm còn có cảnh giới cao thâm hơn nữa, cảnh giới hắn còn chưa chạm tới. Vì thế, lĩnh ngộ của hắn với kiếm như cũ không ngừng sâu thêm, kiếm ý cũng còn có thể không ngừng đề cao. Trải qua lần chiến đấu vừa rồi, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, nhân kiếm hợp nhất của hắn, trên kiếm đạo, lại có đột phá. Thích khách huyền vũ cảnh kia cảm nhận được kiếm ý kinh khủng trên người Lâm Phong, trong lòng run sợ. Vào lúc Lâm Phong chém tên đồng bạn huyền vũ cảnh của y, trong lòng y đã xuất hiện ý khiếp sợ. Y tự nhủ là không bằng Lâm Phong, mất đi dũng khí và chiến ý. Cho dù Lâm Phong thực lực tương đương với y, Lâm Phong vẫn như cũ có thể đánh bại Oai Vũ gia, Nguyệt gia hay Độc Cô gia. Lâm Phong bước lên, không gian phát ra tiếng động, kiếm chi ý từ thân thể hắn phát ra, đâm về phía đối phương. Ta nói rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta. Cường giả huyền vũ cảnh kia dưới áp bức của Lâm Phong, cảm nhận sâu sắc bản thân không bằng Lâm Phong, càng nói câu để Lâm Phong buông tha oai, khóe miệng Lâm Phong nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng nồng đậm, lạnh nhạt nói, cánh tay vừa rồi đánh lén ta, tự mình phế đi, rồi nói cho ta, ngươi có thể rời đi. Trong lúc nói, kiếm ý không tan, vẫn như cũ đâm thẳng vào xương thịt. Thích khách huyền vũ cảnh kia trong lòng run rẩy, phế đi một cánh tay, ngươi chỉ có thời gian 3 giây để nghĩ. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt nói. 1, 2, Lâm Phong nói ra hai chữ, chân lại bước tới, dường như lợi kiếm sắp rút khỏi vỏ. Người kia không thể chịu được loại áp bức khủng bố này, hét lên một tiếng, rồi gầm lên, tiếng răng rắc không ngừng truyền tới. Cánh tay y chậm rãi rơi xuống, bị tự mình phế đi. Có những lúc, theo tu vi mạnh lên, người ta càng sợ chết. Một thân tu vi y có được không dễ, y còn muốn hưởng thụ niềm vui sinh tồn. Người của ám minh là thế lực trong tay mấy vị công khanh, cụ thể là ai phái đến, ta cũng không biết. Lần này, ta chỉ phụ trách trợ giúp giết ngươi, nếu bọn họ có thể đối phó ngươi, ta thậm chí sẽ không ra tay. Người đó nhịn đau, cắn răng nói, ta là người của Vũ gia, Ngụ thiếu gia muốn mạng của ngươi. Ngụ thiếu gia là ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Vũ Thiên Hành. Đối phương lập tức đáp lại, rồi nhìn Lâm Phong nói, ta đáp ứng ngươi đã làm cả rồi, ta có thể đi được chưa? Cút. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Người kia trong lòng vui vẻ, quay người, thân thể y lóe lên đi về phía xa. Nhưng đúng lúc này, một cỗ sát ý khủng bố đột nhiên ập xuống, khiến y run lên. Nhẹ nhàng quay người lại, y tự nhiên đưa tay phải lên, muốn điều động lực lượng chân nguyên. Nhưng khi y vung tay phải lên, lại kinh hãi phát hiện, hiện giờ tay phải của y đã bị bản thân phế đi, căn bản không thể tụ lực lượng chân nguyên. Trường thương màu bạc xuyên qua trái tim của y, một khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm xuất hiện trước mặt y, cấm vệ quân thống lĩnh vũ kỵ, một thương, đánh chết oai. Ngươi cũng là thích khách đi ra từ Thiên Nhất học viện. Khóe miệng người kia chảy ra máu tươi, nhìn chằm chằm vũ kỵ, hỏi. Người từ Thiên Nhất học viện ra, tự nhiên phải phục vụ điện hạ, mà ngươi lại phục vụ vũ gia, sao có thể không chết? Một đạo âm thanh trực tiếp truyền vào trong tai đối phương, lập tức, trường thương màu bạc quẫy mạnh, nội phủ của cường giả huyền vũ cảnh kia hoàn toàn bị xoắn vỡ, lập tức mất mạng. Mà Vũ Kỵ lại rất bình tĩnh rút trường thương ra, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Xích huyết hầu không tiện giết, Vũ Kỵ nguyện ra sức thay ngài. Vũ Kỵ bình tĩnh nói một tiếng, nhưng trong mắt Lâm Phong, hắn như một con rắn độc. Lâm Phong chỉ gặp hắn hai lần, cũng chỉ nhìn thấy hắn phóng trường thương ra hai lần. Thương thứ nhất, cấm vệ quân thống lĩnh Mông Hãn chết. Thương thứ hai, thích khách huyền vũ cảnh chết. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, lập tức chuyển thân, kéo lê đôi chân tê dại, chậm rãi bước đi. Khụ khụ, giữa không gian truyền đến mấy tiếng ho nhẹ, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất, hòa cùng một chỗ với nước mưa. Vũ Kỵ nhìn Lâm Phong uể oải bước đi, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn hiện giờ hoài nghi, kiếm chi ý cảnh khủng bố vừa rồi của Lâm Phong, có phải cố ý phóng thích đến cực hạn, đe dọa đối phương? Có lẽ lúc này Lâm Phong căn bản không thể đấu một trận với cường giả huyền vũ cảnh, nhưng thích khách huyền vũ cảnh kia lại bị kiếm chi ý cảnh của Lâm Phong dọa đến không còn dũng khí chiến đấu, cuối cùng rơi vào cảnh mất mạng. Người càng sợ chết, thường lại càng dễ chết. Lúc này, trong Tương Tư Lâm, bên bờ hồ, mấy người trẻ tuổi đang ngồi trong đình đài, yên lặng thưởng thức cảnh đẹp Tương Tư Lâm, thỉnh thoảng lại thưởng thức tương tư mỹ tửu trong chén. Thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Vũ Thiên Hành ném một cục đá xuống hồ, khối đá làm gợn lên một mảnh sóng, lan ra bốn phía. Không phải vội, Vũ Huynh phái ra trận thế như vậy để giết hắn, Lâm Phong chết chắc. Lời của Nguyệt Thiên Thần mang theo một tia lạnh lẽo, chủ ý đánh lén Lâm Phong là hắn đề nghị, để Vũ Thiên Hành đi thực hiện, đồng thời bọn hắn lợi dụng thế lực trong tay, để ám minh phối hợp với họ. Lúc Lâm Phong hẹn gặp Liễu Thương Lan, Mộng Tình không ở bên cạnh hắn, thời khắc tuyệt diệu này, chính hợp để tiến hành ám sát Lâm Phong. Ừ, Lâm Phong nhất định chết rồi. Vũ Thiên Hành nặng nề gật đầu, ngữ khí khẳng định, dường như là để chính mình tin rằng Lâm Phong đã chết. Lúc này, xa xa truyền lại tiếng bước chân, khiến Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành trong lòng hơi run, ánh mắt liếc nhìn, thấy một người nhanh chóng chạy tới. Thế nào? Lâm Phong có phải đã chết? Vũ Thiên Hành đứng lên, hỏi người vừa tới. Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy tia chờ mong trong mắt Vũ Thiên Hành, khóe miệng hơi cứng lại, nói không ra lời. Sao? Vũ Thiên Hành thấy đối phương im lặng, trong lòng sinh ra một chút cảm giác không ổn, hét lên, ngươi nói mau. Vũ Thiếu, Lâm Phong không chết, sống sót rời đi, chẳng qua thân chịu trọng thương. Người kia dè dặt nói, khiến ánh mắt Vũ Thiên Hành run lên, mới bị thương mà thôi, sao lại không chết? Bọn chúng làm ăn thế nào vậy? Sao không truy sát Lâm Phong? Bọn họ, toàn bộ chết rồi, bị giết chết. Người kia cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói ra, khiến Vũ Thiên Hành run rẩy toàn thân, bọn họ chết rồi. Lâm Phong bị trọng thương, gã vừa rồi còn cho rằng Lâm Phong bị đánh trọng thương, chạy trốn đi. Nhưng hiện giờ, một cảm giác sợ hãi lan ra trong lòng, Lâm Phong không chết. Với tính cách của Lâm Phong, nếu biết người giật dây là Vũ Thiên Hành hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau ngày hôm nay, hắn ra ngoài, tất phải vô cùng cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên Nhất Học Viện. Phòng tu luyện thứ ba trong tháp tu luyện trung ương ở diễn võ trường, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mênh mông không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, khiến miệng vết thương của hắn không ngừng khép miệng khôi phục. Người luyện võ có năng lực khôi phục vô cùng mạnh, hơn nữa, tu vi càng cao thì loại năng lực khôi phục cường hoành này càng khủng bố. Sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, thậm chí ngay cả cánh tay bị chém đứt cũng có thể hồi phục. Thậm chí còn nghe võ chi hoàng giả, linh hồn bất tử, tức là bất diệt, muốn chết cũng khó. Lâm Phong tuy bị thương không nhẹ, nhưng lúc bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì thể chất của hắn đã được cải thiện rồi, thân thể lại càng hoàn mỹ, năng lực khôi phục cũng cực mạnh. Ngắn ngủi một ngày thời gian, thiên địa nguyên khí liền tẩy sạch miệng vết thương của hắn, vết thương đều đã khép miệng. Hơn nữa, lần chiến đấu này hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Sau khi thiên địa nguyên khí khép miệng vết thương, thân thể hắn lại điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, tăng lên từng tí một. Lúc này Lâm Phong ngồi đó, bị một đoàn quang hoa màu trắng sáng chói bao lấy, cả người đều như thế. Quang hoa màu trắng này cực kỳ chói mắt, chính là nguyên khí tụ làm chân nguyên. Hiện giờ Lâm Phong đã hoàn thành nguyên khí chuyển thành chân nguyên, đợi đến khi chân nguyên trải khắp toàn thân, hắn liền bỏ qua thuần nguyên công, chuyển tu công pháp mạnh hơn, liền có thể nhất cử đột phá linh vũ cảnh, bước vào huyền vũ. Huyền vũ cảnh ngày càng gần rồi, mà trong phòng tu luyện trên Lâm Phong một tầng, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn dao động, phòng tu luyện chậm rãi mở ra, một người từ trong đó đi ra. Người nà, lại chính là Cùng Bích Lạc, trực tiếp cất bước đứng trên hư không, lấy lực lượng chân nguyên chống đỡ thân thể. Đôi mắt kiêu ngạo của Cùng Bích Lạc đảo qua đám người. Giờ phút này trong diễn võ trường đã đầy chật người. Hôm nay chính là ngày y khiêu chiến đám người Độc Tý. Cùng Bích Lạc vẫn tự tin như vậy, lẽ nào hắn nắm chắc có thể chiến thắng Độc Tý như vậy? Đám người ngẩng đầu lên, nhìn bóng người trong không trung thầm nghĩ. Ánh mắt Cùng Bích Lạc sắc bén, phát ra chiến ý nhẹ nhẹ và ngạo khí lăng vân. Dường như hôm nay, y sắp dương danh, chân chính trở thành đệ tử số 1 của Thiên Nhất Học Viện. Độc Tý, đâu rồi? Cùng Bích Lạc lạnh nhạt nói một tiếng, âm thanh cuồn cuộn không ngừng lan ra bốn phía, quanh quẩn trong không gian, bao cả Thiên Nhất Học Viện trong đó. Không gian yên lặng trong chốc lát, ở nơi xa, một cỗ đao ý khủng bố xông thẳng lên trời. Trên hư không, càng có một thanh đao mang hư ảo vô cùng to lớn trôi nổi, dường như muốn chạm phá bầu trời. Lập tức, đám người liền nhìn thấy trong hư ảnh cự đao kia, một người xuất hiện, một mình, người chỉ có một tay, ánh mắt sắc bén, thân thể như đao. Độc Tý bước trên hư không đi về phía diễn võ trường, thanh đao hư ảo to lớn vô cùng kia cũng đi theo thân thể hắn, người và đao dường như muốn dung hợp thành một thể. Đám người phía dưới khoảng không đều có thể cảm nhận được cỗ đao ý kinh khủng, bá đạo vô biên kia. Xem ra một trận chiến này đã định sẽ vô cùng đặc sắc. Ánh mắt đám người đều lộ ra ý chờ mong. Cùng Bích Lạc, tự tin cuồng ngạo. Độc Tý, lăng lệ bá đạo. Trận chiến này tất nhiên là tử chiến. Gặp nhau ngõ hẹp, xem ai có thể chân chính trở thành người số 1 Thiên Nhất Học Viện. Vinh quang này sẽ thuộc về Cùng Bích Lạc hay là cụt tay? Độc Tý, sau ngày hôm nay, đệ tử số 1 Thiên Nhất Học Viện sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Cùng Bích Lạc nhìn Độc Tý đạp đao bước tới, lạnh lùng nói ra, vẫn tự tin như cũ. Có thuộc về tay hay không, không phải dựa vào nói mồm. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, xưng hiệu Thiên Nhất Học Viện sẽ là của ngươi. Đương nhiên, ngươi không có hy vọng. Độc Tý cũng mở miệng, bá đạo vô song. Hắn đến giờ luôn là đệ tử số 1 Thiên Nhất Học Viện, vinh quang này há có thể nhường ra. Với hắn mà nói, đó là sỉ nhục. Hôm nay ta không chỉ muốn thắng ngươi, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương hay là Lâm Phong, ta đều sẽ chiến. Ta sẽ cho mọi người biết, ai mới là người số 1 Thiên Nhất Học Viện. Không cần phiền toái như vậy, Độc Cô Thương ngày trước ngay cả một chiêu của Lâm Phong cũng không tiếp được. Hắn không xứng xếp chung với ta và ngươi.